Chương 169, Túy Tiêu Lâu khai trương lúc này là 9 giờ sáng tả hữu. Lưu Phong theo trong buồng xe ngựa đi ra, liền thấy một đám người vây quanh ở bên ngoài, đều trơ mắt nhìn qua hắn, cái này khiến Lưu Phong khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra cái ôn hòa tiếu dung. Sớm á, Lưu Phong giơ tay chào hỏi. Thành chủ đại nhân, cha ho bủ ổ y san nở dê, đột nhiên đám người buộc phát ra to lớn tiếng hô hoán. Các bình dân đều cùng kính cúi người hành lễ, một cái quý tộc chủ động hướng bình dân ân cần thăm hỏi san nở dê sơ mở tô thờ la nhờ. Đây chính là bọn hắn đã tu luyện phúc khí a. Các bình dân hành lễ, nhưng cũng lộ ra những cái kia không có xoay người thương nhân, cùng một chút kỳ quái tâm tư người. Tỷ như, hệ lý giả chính là thẳng tắp đứng đấy, miệng nàng còn ngậm một cái bánh bao, trong tay còn cầm một túi bánh bao. Ngày hôm qua nàng tại tiền trang lĩnh đồng tệ về sau, liền đi cửa hàng bánh bao, mua trong truyền thuyết bánh bao, nếm qua về sau, đêm hôm đó nàng không ngủ cảm giác. Lần thứ nhất, hệ lý ra nếm thử đến ăn quá no về sau, bụng là có bao nhiêu khó chịu, cả đêm ôm bụng, nhìn qua trong tay bánh bao than thở. Vì cái gì không cho ta giải một cái thú nhân không sai biệt lắm dạ dày đây này, hệ lì dạ lẩm bẩm nhiều nhất chính là câu nói này, nàng khẩu vị liền cùng nhân tộc không sai biệt lắm. Dạng này 10 kết quả chính là, gặp được thứ ăn ngon, chỉ có thể ăn được một chút xíu, bụng liền chứa không nổi. Không phải sao, sáng sớm, nàng cảm giác được bụng tiêu hóa không sai biệt lắm, cứu ra đến mua bánh bao, tại xếp hàng thời điểm. Liền nghe đến người chung quanh đang nghị luận Túy Tiêu Lâu khai trương sự tình. Túy Tiêu Lâu khai trương lữ điếm vẫn là tiểu quán nghệ lì dạ nào hải lập tức toát ra mấy cái này ý nghĩ, nàng đối rượu loại hình hoàn toàn không hứng thú, có thế lời kế tiếp, chính là nhường nàng cu nở dê xuất hiện trong đám người nguyên nhân. Đó chính là Túy Tiêu Lâu có mỹ thực, phi thường tốt mỹ thực, là phủ thành chủ đi ra đầu bếp nấu mỹ thực. Mọi người đều biết bánh bao chính là phủ thành chủ lấy ra. Cái này còn phải, y lệ đương nhiên cũng là cùng đi vây xem, nhìn có cơ hội hay không ăn một bữa, nhưng ai có thể nghĩ đến, quý tộc thế mà lại cho bình dân chào hỏi, hiện tại nhường nàng có chu tờ hạc giữa bầy gà cảm giác. May mắn bây giờ không phải là nàng một người dạng này, theo sau hệ lì dạ vẫn là ngượng ngùng túi người, những cái kia không có xoay người đều là thương nhân. Mặc so với nàng nạn dân sắp xếp gọn nhiều, hệ lì ra ngụy trang thành bình dân lại không hướng quý tộc hành lễ, cái này không bày rõ ra có quỷ sao. Lưu Phong liếc liếc mắt hệ lì dạ phương hướng, hắn luôn cảm giác vừa rồi trong mắt màu xanh lục có chút quen thuộc, con mắt màu đen liếc nhìn hạ nhân nhóm, không nhìn ra cái gì địa phương đặc thù. Đi thôi, chúng ta đi vào trước. Lưu Phong cất bước hướng Túy Tiêu Lâu đi đến. Rõ chiến lang tiểu đội 4 người tách ra đám người, nhường ra một con đường đến, hộ tống Lưu Phong 4 người tiến vào Túy Tiêu Lâu bên trong, mở cửa thời điểm, từng sợi mùi thịt tức giận phiêu tán mà ra, nhường bên ngoài chờ đối xử mọi người đều trừng to mắt. Lộc cộc không ít người nuốt nước miếng, hệ lì dạ đều đem ăn vào một nửa bánh bao thả lại trong túi, nàng muốn trở lại bụng làm ra vẻ chớ mỹ thực. Tắc La Cu Nở Dê mang theo nhi tử cách nhị đứng ở bên ngoài, bên người còn đứng lấy Thác Lý cùng Lai Ân hai người, bọn hắn đều đang đợi khai trương thời gian, bọn hắn đều hết sức tò mò bên trong là cái dạng gì chẳng cảnh. Túy Tiêu Lâu bên trong, hiện tại thế nhưng là tràn ngập thức ăn mùi thơm, Lưu Phong, An Lị, Đế Ti cùng Ni Khả 4 người, lúc này đang đứng tại trước quầy, nhìn qua phía trên trưng bày cờ hờ ơ lớn đồ ăn. Thơm qua A Đế Ti cảm giác nước bọt đều đồng bền đi ra, hai mắt chuyên nhìn chằm chằm những cái kia loại thịt nhìn. Đến chén lạnh mặt, trộn lẫn nhiều một chút rau xanh, Lưu Phong buồn cười lắc đầu, nhẹ giọng đối chúng nữ nói, muốn ăn cái gì liền chính mình điểm đi. Thật có thể chứ, Đế Ti hoảng sợ nói. Đương nhiên có thể, Lưu Phong tiếp nhận lạnh mặt, liền chọn bàn lớn ngồi, ăn dậy sớm bữa ăn đến, ăn mấy ngụm liền không thế nào muốn ăn. Cảm giác bên trên vẫn là so trong thành bảo làm chênh lệch mấy thành. Thiếu gia, thế nào? Ni Khả bưng chén cháo thịt nạc đi tới, hỏi, vị đạo còn hợp khẩu vị ngươi sao? Lưu Phong lắc đầu, để đũa xuống nói, so ngươi làm còn kém quá xa. Bọn hắn tiết học ở giữa quá ngắn, mà lại rất nhiều đồ gia vị cùng hương liệu đều không có. Ni Khả ôn nhu nói, trong thành bảo thưa thất đồ gia vị, là không thể nào lấy ra túy tiêu lâu dùng, chỉ có thể dùng đại chúng đồ gia vị, tỉ như giã hành khương toán trở. Trên thực tế, chủ yếu nhất là Lưu Phong bắt bẻ, ăn thói quen trong thành bảo tinh xảo tinh tế ti mi mỹ thực. Làm sao lại thói quen cái này túy tiêu lâu bên trong đại chúng đồ ăn đây này quả thật có chút ít, các loại sang năm liền tốt, chờ lều lớn dựng lên đến, bên trong rau xanh các loại đều dài ra đến về sau, cũng không cần sầu không có gì đồ gia vị dùng. Lưu Phong khỏe miệng mang theo cười yếu ớt, nhìn qua tại bên quảy bên trên đông chọn tây chọn đế thì, còn có một mặt xoắn suýt không biết ăn cái gì ăn lị. Cái này thịt, còn có cái này cũng muốn. Hoa, wow, cái này cu nở dê nhìn hảo hảo ăn đế ti liếm liếm bờ môi, tiếp nhận gấp thức ăn trong tay người bán hàng đưa qua mâm lớn núi thịt. Ngươi vừa sáng sớm ăn nhiều như vậy thịt, đối thân thể không tốt. Lưu Phong nhìn qua bỏ sữa lớn trong mâm trồng lên cùng kim tự tháp không sai biệt lắm thịt. Không sao, ta có thể ăn xong. Đế ti tư duy đã không tại một cái kênh, con mắt màu tím bên trong chỉ có trong mâm thịt. Hì hì ha ha an lị cu nở dê chọn tốt, bưng nhất đại bản cà chua xào trứng tới, cuối cùng nàng vẫn là tuyển chính mình thích ăn nhất đồ vật. A mùi vị kia an lị ăn cái thứ nhất, mặt liền khổ bắt đầu, hoàn toàn không có gì vị ngọt, vẫn là mặn, căn bản là không có trong thành bảo làm tốt ăn. Thực sự là Lưu Phong vô vô cái chán, vừa rồi hẳn là đi hai lầu ăn xào rau, lầu một này mâm lớn đồ ăn. Khẩu vị bên trên vẫn là chênh lệch rất nhiều. Ngoan ngoan ăn xong Lưu Phong quay an lị đầu, đứng dậy tuần sắt lên túy tiêu lâu bắt đầu, thỉnh thoảng chỉ điểm lấy để cho người ta đem cái gì bỏ sót bổ sung. Chính yếu nhất chính là lầu 2, phòng bếp tức thì bị liệt vào cấm địa, trừ phục vụ viên, đầu bếp bên ngoài, ai cũng không thể đi vào, dù sao dưới mặt đất nghe lén hệ thống cửa vào, chính là tại trong phòng bếp trong kho hàng. Lưu Phong hỏi, lầu 2 thực đơn chơi thế nào đã chế tác tốt, phục vụ viên đều sẽ khiêng. Ni Khả đảo cuốn sổ. Giữa trưa yến hội đồ ăn để bọn hắn bắt đầu xử lý đi, có thiếp mời nhân tài bỏ vào. Lưu Phong dặn dò. Vâng, ta sẽ an bài người canh giữ ở bên ngoài rạp. Ni Khả gật đầu ghi lại. Nói cho các công nhân viên, hôm nay tiêu thụ ngạch, xuất ra 1% khi bọn hắn ban thưởng. Lưu Phong khẽ cười nói, rõ tất cả đều làm xong, thời gian lặng yên đi vào 12 giờ, nên đón túy tiêu lâu khai trương thời gian.